Vũ Thần Chúa Tể, chương 2226, còn có nghi hoặc. Gocchuyenaudio.com. Nếu như là khắc võ giả dám nói thế với Nghiêm Quan đã sớm trầm mặt đem đuổi hắn ra ngoài, thế nhưng đối huyết thú nhất tộc yêu đế cường giả, Nghiêm Quan chỉ có thể đè ép tính tình, mỉm cười nói, vị này huyết thú bằng hữu hiểu lầm, chúng ta muốn thành lập thế lực liên minh không chỉ là nhân tộc liên minh, trên thực tế cũng hàm chứa huyết thú nhất tộc nói đến đây, Nghiêm Quan nghĩa tránh ngôn từ nói. Huyết thú nhất tộc cùng nhân loại ta đồng dạng, đều là thiên vũ đại lục sinh linh, từng tại thời đại viễn cổ, huyết thú nhất tộc cường giả cũng cùng ta nhân tộc cường giả chung nhau chống lại dị tộc xâm lấn, đây cũng là lão phu mời huyết thú nhất tộc các bằng hữu tới trước nguyên nhân chỗ, nếu đối là ứng đối đại lục nguy cơ, như thế nào lại quên chư vị huyết thú bằng hữu đây? Nghiêm Quan nói rất êm tai, tức khắc để cho không ít huyết thú chúng huyết đế cảm thấy hết sức hài lòng, đối Nghiêm Quan không vừa lòng cũng nhẹ không ít. Há ta minh bạch. Tần Trần lúc này nhưng cũng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Khó trách Nghiêm đại hội trưởng muốn đem chúng ta huyết thú nhất tộc gọi tới, nguyên lai cái thế lực này liên minh cũng hàm chứa chúng ta huyết thú nhất tộc a, cái này ngược lại ta trách oan Nghiêm đại hội trưởng. Đúng vậy, Nghiêm Quan lập tức cười nói. Bất quá người không biết vô tội, vị này huyết thú bằng hữu nhìn lại cũng là trong tính tình người, tánh tình nóng này một ít lão phu cũng có thể hiểu được. Ta nói đây kia bản đế liền có thể hiểu được, bất quá Nghiêm đại hội trưởng nếu muốn mời chúng ta huyết thú nhất tộc, vì sao không cùng chúng ta huyết thú nhất tộc thương lượng à, quét sạch là trước liên hợp nhân tộc thế lực một điểm không đề cập tới chúng ta huyết thú nhất tộc sự tình. Tần Trần nhíu mày, dường như không thể nào hiểu được, đột nhiên lại ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ Nghiêm đại hội trưởng đúng thấy cho chúng ta huyết thú nhất tộc ý kiến căn bản không trọng yếu, quay đầu chỉ cần các ngươi nhân tộc thế lực liên minh thành lập thông báo một chút chúng ta ở đây huyết thú nhất tộc các ngươi nhân tộc liên minh tựu thành. Nghiêm Quan biểu tình tức khắc ngưng kết, hắn không nghĩ tới Tần Trần sẽ đến một chiêu như thế. Xác định trước Nghiêm Quan căn bản không có cùng huyết thú nhất tộc chào hỏi, chỉ là đề nghị thành lập nhân tộc liên minh, về sau còn nói để cho huyết thú nhất tộc vậy, điều này làm cho huyết thú nhất tộc nghe tự hồ chỉ phải báo cho bọn họ một tiếng là được rồi. Có thể tới nơi này huyết thú cường giả người nào là an phận chủ, nghe nói như thế tức khắc tràng diện có một ít hỗn loạn. Huyết thú bọn chúng đều là chết vì sĩ diện, bị nhân tộc lạnh nhạt, vậy còn. Ha ha, Nghiêm đại hội trưởng thật đúng là háo khách a, sách sách nhân tộc làm việc rõ là lợi hại, thành lập huyết thú liên minh, cư nhiên không cùng chúng ta huyết thú nhất tộc thương lượng, quay đầu thông báo một chút là được. Cho là mình là ai đây? Huyết thú nhất tộc trong tức khắc có không ít cường giả cười lạnh. Nghiêm Quan vừa nghe lập tức biết không tốt, những thứ này huyết thú đều đúng coi trời bằng vung tồn tại, người tốt nhất thương lượng với chúng, sự tình nói không chừng có thể thành, nhưng nếu là lại đến bọn họ không vừa lòng, vậy phiền toái. Chứng kiến tràng diện không đúng, Nghiêm Quan vội vàng nói. Gocchuyenaudio.com. Chư vị hiểu lầm, lão phu đương nhiên sẽ không chỉ là thông chi chư vị, này thành lập liên minh tất nhiên là muốn thương lượng với chư vị, lão phu há có thể càn khôn độc đoán, sở dĩ không trước thông chi chư vị, chỉ là muốn trước đem chúng ta nhân tộc thế lực liên minh thành lập, nếu là sau khi thành công lại hướng chư vị huyết thú nhất tộc bằng hữu thương lượng như vậy mới danh chính ngôn thuận chứ sao? Không thể không nói, này Nghiêm Quan giảng hòa từ thủ đoạn vẫn không tệ. Nguyên lai là như vậy, Tần Trần bừng tỉnh gật đầu, nhưng chúng ta huyết thú nhất tộc lại bất đồng với các ngươi nhân tộc. Hắn thở dài, nói, chúng ta huyết thú nhất tộc muốn thành lập liên minh, nhất định phải mỗi cái huyết thú thế lực người cùng nhau trao đổi, với lại phải là mỗi cái thế lực chân chính người cầm quyền, không giống các ngươi nhân tộc. Thí dụ này một vị chắc là các ngươi nhân tộc thế lực tiếng tăm lừng lẫy Hiên Viên Đế Quốc cao thủ đi. Tần Trần đem lời đầu chuyển tới Vô Thương Võ Đế trên thân, Vô Thương Võ Đế sững sờ ánh mắt híp một cái, mà khác nhân tộc thế lực cũng ào ào trông lại. Bản đế ban nãy nghe người ta giới thiệu, người này chỉ là Hiên Viên Đế Quốc một tên người quản lý, Hiên Viên Đế Quốc chân chính đế vương đúng tên gì Phong Thiếu Vũ đi, người ta gọi là Hiên Viên Đại Đế, tại chúng ta huyết thú nhất tộc lớn như vậy sự tình phải là Hiên Viên Đại Đế như vậy chân chính thủ lĩnh, năng lực quyết định các ngươi nhân tộc quả nhiên là đặc biệt, một cái như vậy thế lực liên minh cũng coi là một đại sự, vậy mà một cái đại đế bên dưới người quản lý nửa phút thì có khả năng quyết định có hay không, tại chúng ta huyết thú nhất tộc là hoàn toàn không được. Tần Trần vừa nói, một bên lắc đầu tựa hồ đối với nhân tộc quy định thập phần không hiểu. Lời này vừa nói ra, Nghiêm Quan cùng Vô Thương Võ Đế trong lòng cảm giác nặng nề, tức khắc đại kêu không tốt. Đây là một cực kỳ nghiêm trọng sai lầm cùng lỗ hở. Tần Trần nói quá đúng, Vô Thương Võ Đế tại Hiên Viên Đế Quốc địa vị tuy là cao, nhưng tối đa chỉ có thể xem như là Hiên Viên Đại Đế người phát ngôn, nói ngắn gọn, đúng đại diện Hiên Viên Đại Đế ở trong đế quốc hành sự quyền lực một nhân vật. Tuy là hắn có thể làm ra rất nhiều lựa chọn tại Hiên Viên Đế Quốc cảnh nội, thậm chí nói là làm ngay, tương đương với Hiên Viên Đại Đế tự thân đứng ra, nhưng đối mặt huyết mạch thánh địa thành lập thế lực liên minh bực này đại sự, hắn nhưng vẫn là làm chủ không được. Duy nhất có thể làm chủ chỉ có Hiên Viên Đại Đế. Này là không thể cãi lại sự thực. Nhưng trước Nghiêm Quan nhắc tới vượt qua muốn thành lập thế lực liên minh, Vô Thương Võ Đế dĩ nhiên tại cực trong thời gian ngắn, thứ nhất liền làm vượt qua tán thành, chuyện này bản thân liền cực không bình thường. Chúng ta này từng cái thế lực nhỏ coi như là tông chủ, môn chủ đích thân đến, đối mặt lớn như vậy sự tình còn muốn do dự tâm thần bất định đây, người miễn cưỡng xem như là Hiên Viên Đại Đế người phát ngôn, dựa vào cái gì liền tại thời gian ngắn như vậy trong thay Hiên Viên Đế Quốc làm ra quyết định như vậy. Này chỉ có một cái khả năng, đó chính là Hiên Viên Đế Quốc cùng huyết mạch thánh địa cũng sớm đã trong bí mật cấu kết trực tiếp thương lượng xong sự tình, mà người khác chỉ bất quá bị hiện trường thông chi a, góc chuyện audio.com. Nói như thế, vô cùng có khả năng kế tiếp một ít đồng ý tông môn cùng thế lực cũng có thể là sớm đã an bài xong. Trong lúc nhất thời, trên sân các đại thế lực trong lòng hơi lạnh, ào ào cảm thấy bất mãn, đặc biệt Vạn Bảo Lâu cùng đỉnh cấp thế lực lúc đầu còn đang do dự, nhưng lúc này ánh mắt nhưng dần dần lạnh xuống. Cảm thụ được trên sân bầu không khí, Vô Thương Võ Đế trong lòng chợt cảm thấy không hay, vội vàng nói. Vị này huyết thú bằng hữu không rõ ràng lắm tình huống, tại Hiên Viên Đế Quốc thật là đại đế càn khôn độc đoán, thế nhưng ở đây hành chi trước, đại đế đã trong bí mật giao phó tại hạ, gặp đến bất cứ chuyện gì cũng có thể đi trước quyết định, đại đế hắn cũng sẽ hoàn toàn ủng hộ bản đế quyết định. Ô Tần Trần bừng tỉnh. Nguyên lai là như vậy, các ngươi cái nhân tộc này cái gì đại đế thật đúng là liệu sự như thần a, biết chuyến này lên các hạ muốn quyết định, sớm cho quyền quyết định tại hạ bội phục a. Tần Trần nói vô tội, nhưng Vô Thương Võ Đế khí sắc lại cực kỳ khó coi, mà trên sân khác thế lực cường giả đương nhiên sẽ không nữa tin tưởng Vô Thương Võ Đế. Bực này đại sự, Hiên Viên Đại Đế sẽ trực tiếp để cho ngươi quyết định, đùa thôi chứ. Sự nghi ngờ này giải quyết, bất quá bản đế còn có một cái nghi hoặc, không biết Nghiêm đại hội trưởng có thể hay không giải thích một chút. Vô tội sau khi nói xong, Tần Trần cũng là lại quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Đại Đế, nhất nhất người hiền lành bộ dáng, mở miệng hỏi thăm. Khách trương.